Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Địa chỉ cho anh nha. Ừ, vậy thì anh cảm ơn nhé. Phòng cầm lấy tờ giấy, ghi địa chỉ nhà trọ lúc trước bỏ vào trong túi áo rồi đi ra ngoài. Linh thấy Phong thì vội vàng cất tiếng. Anh Phong, anh ăn gì để em bảo đầu bếp làm với ạ? Phong không thèm nhìn Linh, vừa đi Phong vừa nói. Cảm ơn, hôm nay anh không ăn gì, anh về đây. Linh vội vàng chạy lại kéo tay Phong. Ơ kìa, anh đứng lại em bảo đã. Phong gạt tay Linh ra rồi cất tiếng. Nhưng mà anh bận rồi. Linh đứng nhìn Phong lái ô tô đi, mà trong lòng cô ta đầy bực tức. Làm gì mà còn không thèm nhìn mình, bực thế đi mất. Tôi tranh thủ ngủ nướng vài hôm cho đã cái mắt, rồi mới tính đi xin việc mới. Tại 3 năm liền làm ở quán không đi đến đâu cả, nên bảo đi tìm một công việc mới lại thấy ngại ngại. Nên tôi quyết định nghỉ ngơi vài hôm. Gạo muối cá khô đã gọn sẵn rồi, nên không cần phải vội làm gì. Tôi khóa chặt cửa rồi đi ngủ. Phòng đã lần mò tới tận khu nhà trọ ổ chuột của tôi. Anh ta gửi xe ở ngoài rồi đi vào khu trọ hỏi thăm và được tới tận phòng của tôi. Phòng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc. Ai đấy à? Là tôi đây. Tôi nào? Tôi là Phòng. Cô dậy mở cửa cho tôi đi. Tôi kẽ lẩm bẩm trong miệng. Phòng quái nào thế nhỉ? Mình có quen ai tên là Phong đâu nhỉ? Thì cô cứ mở cửa ra là biết mà. Thôi được rồi, chờ một tí. Tôi đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy Phong thì tôi mới nhận ra. Hóa ra là anh à, mà anh tìm tôi có việc gì thế? Phong ngó nghiêng vào trong phòng. Tôi vào phòng có được không? Tôi ngáng chân không cho anh ta vào. Không được, có gì thì nói luôn ở đây đi. Phong lấy sự cuồng cãi lại tôi. Nhưng mà tôi mỏi chân quá. Cô cho tôi vào nhà ngồi một lát có được không? Tôi nói không là không. Anh là gì mà đòi vào phòng của tôi ngồi? Thế có gì mờ ám trong đó mà cô không cho tôi vào được hả? Vì tôi không thích ai vào phòng tôi, thế thôi. Phòng liền đẩy tôi rồi phi vào trong phòng. Tôi mặt tỉnh bơ, điên tiết quá gắt lên. Mà sao anh lì thế nhỉ? Tôi không cho phép anh mà anh cứ cố tình vào là làm sao? Phòng cứ tự nhiên như rồi, tự lấy tay rót nước uống. Cô làm gì mà khó khăn thế? Tôi ngồi chơi một lúc rồi tôi về thôi mà. Tôi ngồi xuống giường không thèm nói nữa. Phòng uống nước xong thì nhìn ngó xung quanh. Phòng cô ở chật chội thế, chắc chỉ vài mét thôi nhỉ? Thì tôi ở một mình, không cần phải rộng. Với lại tiền nào thì của nấy. Thuê nhà to đẹp làm gì? Chắc sẽ không đủ tiền để trả đâu. Vốn ở một mình và mấy năm nay không có ai vào cả, nên tôi hơi bừa bộn. Quần áo chip để luôn ở đầu giường, một cái ở cuối giường. Ở dây góc nhà, quần áo treo lung tung không lần lượt gì cả. Quần chip áo chip còn vắt ngang dây phơi luôn. Rồi dưới nền nhà, móc quần áo cũng rơi chưa thèm cất. Ở gần cửa, có 3 đôi dép không theo hàng theo lối nào cả. Bạn ăn cơm trưa cũng chưa thèm rửa. Cái cảnh sống một mình thì chắc mọi người cũng hiểu phần nào rồi, đúng không? Phòng thấy ngại nên ngồi xuống gãi đầu gãi tai. Tôi cười cười chữ ngờ. Anh thông cảm, tôi sống một mình nên hơi bồi bộn. Đừng cười tôi nhé. Phòng cũng gật đầu đáp lại. Tôi hiểu mà. Tôi sống một mình, cũng để thuê người dọn, chứ tôi cũng bừa bộn lắm. Một tháng cũng mất 10 triệu để thuê cô đến dọn nhà đấy. Ôi, lương cao như vậy á? Dọn nhà mà nhiều thế nhỉ? Tôi đi rửa bát 30 ngày mới được có 5 triệu đấy. Mà bây giờ lại bị đuổi rồi. Không biết bây giờ tìm việc mới ở đâu cơ chứ? Thế cô có muốn làm việc ở nhà tôi không? Nếu cô làm thì tôi sẽ trả cô 10 triệu một tháng, nuôi ăn nuôi ở tại chỗ luôn. Tôi nghe thấy vậy thì ngập ngừng. Anh nói thật hay là nói đùa tôi đấy? Ai đùa cô làm gì? Nếu cô biết nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa thì đến làm đi. Vì cô dọn nhà cho tôi, cô ấy chỉ dọn thôi mà không biết nấu cơm, nên thành ra tôi đều phải ăn ngoài. Nói thật chứ tôi thèm bữa cơm gia đình lắm. Bảo sao ngày nào cũng thấy anh tới quán ăn là phải. Vậy thì để tôi suy nghĩ một chút đã nhé. Phong cũng gật đầu đáp lại. Ừ, cô cứ nghĩ đi rồi trả lời tôi. Tôi gật đầu rồi bảo. Thế giờ anh về đi, có gì ngày mai tôi sẽ trả lời anh. Cô lại đuổi khách rồi. Thì nói chuyện xong rồi, anh không về đi, hay còn định ở lại ăn vạ tôi gì nữa? Đúng lúc đó thì bụng Phong sôi lên ủng ục, anh buồn buồn cất tiếng. Nhưng mà tôi đói quá, nhà cô còn cơm không? Trời ơi, tôi ăn cơm với cá khô đấy, anh nuốt sao được mà đòi ăn cơm nhà tôi? Phong nuốt nước bọt. Tôi ăn được mà, có gì cô cứ cho tôi ăn đi. Tôi co mày khó chịu. Đến chịu với mấy người nhà giàu các người thôi. Thế rồi tôi phét, còn bắt cơm nguội rồi bật bếp ga, rán cho anh ta hai con cá khô. Đây, anh ăn thử xem có ăn được không. Mà này, đừng có nôn ra nhà tôi đấy. Anh mà nôn là tôi bắt anh dọn đấy nha. Phong rất hào hứng, anh ta gắp con cá khô đưa lên mũi người người. Mùi này là lạ ấy nhỉ. Thì mùi cá khô như vậy mà, nhưng ăn không chết được đâu. Rồi Phong đưa lên mồm cắn một miếng, rồi lại cảm nhận. Tôi thấy anh ta im im liền cất tiếng hỏi. Khó nuốt lắm à? Thế nhưng Phong liền nhanh ngon lành. Ngon thật đấy, vừa lạ miệng, vừa vặn, ăn với cơm rất ngon. Tôi tròn xoe mắt nhìn Phong, ăn vèo một phát hết hai con cá, anh ta hớn hở. Cô rán cho tôi thêm mấy con nữa đi, người gì mà kiện dịp thế không biết. Tôi vừa rán cá vừa nói. Mỗi bữa tôi rán có hai con thôi, anh ăn hơi bị tốn đấy nha. Tôi cần phải tiết kiệm để ăn dần đấy. Yên tâm, tôi sẽ đưa tiền cho cô mua vài tạ cá khô. Cô không phải lo đâu. Trời đất, tôi ngạc nhiên. Thế nhưng Phong cười rất tươi rồi đáp lại. Bao nhiêu tiền một cân vậy? 100.000 một cân đấy. Ok, tôi sẽ mua cho cô một tấn cá khô, tha hồ mà ăn, không cần phải tiết kiệm đâu. Tôi há mồm kinh ngạc. Một tấn? Anh tính bắt tôi ăn cá khô 10 năm liền ư? Chưa chắc ăn hết cá thì tôi đã chết rồi. Phong cười ngại ngùng. Thế ư? Tôi cứ tưởng cô ăn cá tốn lắm cơ. Mà sao cô không lại chết? Tôi còn tưởng cô phải sống tầm 50 năm nữa chứ. Sao lại chết sớm như vậy được? Một tí nữa tôi đã bụt miệng nói ra tôi bị bệnh. Nhưng may quá tôi đã kìm lại được. Tôi lừa mắt nhìn anh ta. Nếu anh ăn xong rồi thì về đi. Còn ngồi đấy mà cười tôi được nữa à? Phong ăn xong trông mặt hài lòng lắm. Trước khi về anh ta còn dặn tôi. Bây giờ tôi về đây. Cô suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho tôi biết nhé. Ừ, tôi biết rồi. Anh cứ về đi. Khi Phong đã về rồi, tôi bê bát đi rửa, rồi lại nằm lên giường suy nghĩ. Hay là mình đến làm giúp việc cho anh ta nhỉ? 10 triệu một tháng cơ đấy. Đây không phải là một số tiền nhỏ đâu. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, tôi cũng nhận lời Phong về làm việc giúp anh ta. Tôi đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Đó là anh ta lợi dụng vì thấy tôi ngoan ít tiếp xúc với mọi người. Nên anh ta mới tiếp cận và còn trả lương 10 tháng cho tôi nữa. Vì tôi hay đọc báo và trên TV, thấy cái vụ đại gia thành phố đều thích cái quê. Và rồi tôi nghĩ có thể anh ta thuộc trong số đó. Nhưng tôi không hề sợ. Nếu mà anh ta có ý đồ xấu với tôi, thì tôi sẽ nói cho anh ta biết tôi mắc bệnh thế kỷ, để xem anh ta còn dám giở trò với tôi nữa không. Ngày hôm sau, tôi dọn quần áo, rồi Phong tới đón tôi đi. Một mình anh ta sống trong một ngôi nhà 5 tầng, khang trang rộng rãi, có sân vườn và có cả bể bơi nữa. Có rất nhiều phòng, nên Phong để tôi tự chọn phòng ngủ của mình. Tôi chọn phòng ở tầng 1 gần nhà ăn cho tiện. Công việc của tôi cũng không nhiều lắm. Sáng dậy đi chợ mua thức ăn, nấu hai bữa cơm và giặt giũ dọn dẹp. So với công việc rửa bát thì làm ở đây có vẻ nhàn ít hơn. Phòng cũng bận công việc suốt nên chỉ ăn cơm tối ở nhà thôi. Nên tôi cũng chỉ nấu một buổi tối thôi. Còn thời gian rảnh tôi vào phòng sách của Phong đọc linh tinh cho đỡ buồn. Từ ngày có người nấu cơm cho ăn nên Phong cũng ít la cả quán xá hơn. Mấy hôm nay không thấy Phong đến, Linh có vẻ sốt ruột, cứ ngóng ra ngóng vào. Cô hỏi anh chủ quán. Đợt này không thấy anh Phong tới quán mình anh nhỉ? Ừ, chắc là nó bận. Đợt này công việc của nó cũng nhiều mà. Anh cho em số của anh Phong đi. Em muốn hỏi anh ấy chuyện này. À ừ, đây, số của nó đây. Thế rồi Linh lưu số của Phong lại. Để tối về cô sẽ gọi điện cho Phong hỏi thăm. Tôi nấu xong dọn ra bàn. Để Phong ăn xong thì tôi mới ăn rồi dọn dẹp luôn. Nhưng Phong không đồng ý. Anh bắt tôi phải ngồi ăn cùng với anh luôn. Anh nói anh không phân biệt chủ tớ gì hết, miễn sao tôi sống thật lòng với anh là được. Tôi đang ngồi ăn cơm cùng với Phong thì Linh gọi điện đến cho Phong. Alo. Anh Phong đấy à? Em Linh đây ạ. Ủa, Linh ở công ty nào thế? Có mấy hôm anh không tới quán mà anh đã quên em rồi à? Nói tới đây thì Phong mới nhớ ra. À, nhớ rồi. Gọi anh có việc gì không? Tôi ngồi nghe rõ mồn một. Hóa ra là chị Linh ư? Linh lại thỏ thẻ qua tiếng điện thoại. Em hỏi là sao mấy hôm nay anh không đến quán? Em nhớ anh quá. Anh đến đây đi anh. Phong trả lời điện thoại. Mà anh cứ nhìn tôi, làm tôi ăn miếng thịt cũng không trôi. À, đợt này có người nấu cơm cho anh ăn rồi, nên anh không cần phải đi ăn quán nữa. Hôm nào anh rảnh, anh sẽ qua sau nhé. Linh có vẻ tò mò hỏi lại. Ai nấu cơm cho anh ăn vậy? Em có thể biết được không ạ? là bạn gái của anh. Linh nghe thấy vậy thì sững người. Anh nói cái gì? Anh có bạn gái rồi sao? Ừ, bạn gái của anh cũng đang ngồi cùng ăn với anh đây. Tôi nghe xong liền nhìn ngó xung quanh. Làm gì có ai đâu. Rốt cuộc thì anh ta đang nói ai là bạn gái của anh ta vậy cơ chứ? Thấy tôi ngơ ngác, Phong hỏi giọng rõ to. Sao thế em yêu? Phong hỏi tôi thế, làm tôi đang ăn cơm phụt cả ra ngoài rồi ho sặc sụa. Phong lo lắng cất tiếng hỏi thăm. Mày à, em có sao không? Thôi Linh à, anh có một chút việc bận rồi. Rồi Phong tắt máy luôn. Nhưng ở đầu dây bên kia, Linh vẫn nghe rõ câu. Mai em có sao không? Linh hoang mang. Mai nào thế nhỉ? Cô gái ấy là ai vậy? Anh Phong nói anh ấy đã có bạn gái. Sao mà lại nhanh như vậy? Mấy hôm trước còn chưa có cơ mà. Linh không cam lòng. Cô quyết tâm đến tận nhà để tìm Phong. Để tận mắt chứng kiến thì cô mới chấp nhận được. Nhưng lòng chưa kịp tới thì Phong đã rủ tôi đến quán ăn rồi. Mới đầu Phong rủ tôi không đi. Nhưng vì nghĩ lại, lúc bị Linh sỉ nhục và anh chủ quán coi thường nên tôi ức lắm. Tôi sẽ đến với vai trò là khách hàng để xem cô ta sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy tôi. Phong chờ tôi ra ngoài. Còn tôi thì lục tung cả ba lô quần áo lên mà tìm không được một cái áo nào mới cả. Phong ở ngoài cất tiếng rục. Sao lâu thế? Tôi thò cổ ra rồi cất tiếng. Đây rồi, tôi xong rồi, mình đi thôi. Phong thấy tôi mặc một cái áo cộc đã ngả màu liền nhăn mặt lại. Cô không còn cái áo nào mới hơn à? Không, cái này là mới nhất rồi đấy. Vậy thì để tôi đi mua cho cô mấy bộ đồ nhé. Nói rồi Phong đưa tôi vào một xóc quần áo lớn, bảo tôi vào chọn vài bộ quần áo. Chọn cho tôi một chiếc váy trắng để mặc luôn, đi tới quán ăn. Mặc chiếc váy xinh xắn vào, trông người tôi khác hẳn. Tôi nhìn mình trong gương mà còn không nhận ra được. Phong gật đầu ưng ý. Quá tuyệt vời, giờ thì chúng ta đi vào thôi. Tôi thấy mình được Phong trân trọng như một nàng công chúa vậy. Tôi không nghĩ anh ta lại tốt như vậy. Thế mà lúc đầu tôi còn tưởng anh ta là người xấu cơ đấy. Khi tôi và Phong bước vào quán thì anh chủ quán không nhận ra tôi. Phong đấy à? Mấy hôm nay rồi mới thấy cậu tới. À, đây là bạn gái của cậu đây hả? Phong cũng gật đầu đáp lại. Đúng, đây là bạn gái của tôi. Anh chủ quán không tiếc lời khen. Bạn gái của cậu xinh quá. Chúc mừng cậu nha. Thế bao giờ cho chúng tôi ăn cỗi vậy? Phong nháy mắt đáp. Sắp rồi, cậu cứ chuẩn bị tiền mừng đi. Mà cậu không thấy bạn gái của tôi nhìn rất quen sao? Anh chủ quán quay lại nhìn tôi rồi gãi đầu gãi tai. Đây là... Tôi lúc này mới bật cười. Em là Mai đây, anh không nhận ra em à? Anh chủ quán há hốc mồm kinh ngạc. Đây là Mai, Mai Tự Kỳ đây ư? Dạ vâng, em đây. Anh chủ quán ngạc nhiên vô độ. Muốn hỏi Phong lý do, nhưng vì có tôi ở đây nên anh chủ quán không dám hỏi. Lặng lẽ đi vào bếp dặn dò đầu bếp làm đồ ăn cho chúng tôi. Đồ ăn làm xong, Linh bưng ra cho chúng tôi. Thấy Phong thì cô ta mừng lắm. Nhưng khi thấy Phong đi cùng bạn gái thì mặt cô ta lại sầm sầm lại, mặc dù cô ấy chưa nhận ra tôi. Thấy Linh bê cái bếp nướng ra, tôi cất tiếng hỏi. Chị Linh có khỏe không ạ? Nghe giọng quen quen, Linh mới ngước mắt lên nhìn tôi. Chị là ai vậy? Chị không nhận ra em à? Em là Mai Tự Kỳ đây ạ. Chị Linh tròn mắt nhìn tôi, rồi nhận ra đúng là tôi. Chị ấy giật mình làm cái bếp rơi vào chân. Thế là rầm một cái, dập mất hai ngón chân. Chị ta hét ầm lên. Tôi vội vàng nhấc cái bếp nướng ra, nhìn hai ngón chân của chị Linh bị dập mà xót xa. Chị Linh khóc nức lên vì đau. Anh chủ quán vội vàng đưa chị Linh tới bệnh viện gần đó luôn. Lúc anh chủ quán bế chị Linh ra xe, mà chị ấy còn ngoái cổ nhìn lại tôi. Chắc chắn chị ấy không ngờ được là tôi lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mặc dù chân đau, nhưng chị ấy vẫn cố gắng hỏi. Anh ơi, nó có phải là con Mai không anh? Đúng rồi đấy, đó là con Mai Tự Kỳ đó. Anh không nghĩ thằng Phong nó lại yêu một người như Mai đâu. Linh sốc lên sốc xuống. Anh chủ quán đưa chị Linh đi viện rồi. Tự dưng tôi lại thấy hơi ngại. Tôi bảo với Phong. Đáng lẽ ra tôi không nên tới đây. Thấy chị Linh bị như vậy, tôi cảm thấy hơi ngại. Phong vẫn bình thản cắp đồ ăn cho tôi, rồi cất tiếng nói. Không có gì phải ngại cả. Cô có làm sai chuyện gì đâu. Họ sai vì họ đã coi thường người khác, nên họ phải chịu thôi. Cô nghĩ ít thôi, ăn nhiều vào. Tôi cũng gật đầu đáp lại. Vâng, cảm ơn anh về tất cả nhé. Không cần phải cảm ơn tôi đâu, cô xứng đáng mà. À mà tôi quên mất, vẫn chưa mua cá khô cho cô rồi. Anh lại còn chọc tôi nữa hả? Thì cô thích ăn cá khô rồi còn gì. Nhưng mà giờ tôi không thích ăn cá khô nữa, tôi thích ăn thịt cơ. Tôi rất nhiều thịt, cô cứ ăn thịt tôi đi. Phong chọc tôi cười mãi. Dần dần tôi và Phong thân thiết hơn. Phong bắt đầu tò mò và để ý tới tôi. Đến ngày lấy lương, tôi xin về một ngày để đưa tiền cho mẹ, rồi lại lên luôn. Phong ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Sao cô lên sớm vậy? Sao không ở nhà chơi với bố mẹ thêm vài hôm rồi hãy lên? Tôi có bắt cô phải lên luôn đâu. Thế nhưng tôi lắc đầu đáp lại. Tôi không quen. Với lại tôi còn lên để cơm nước cho anh nữa chứ. Thì tôi ăn ở ngoài mấy bữa thì làm sao? Mỗi tháng tôi cho cô nghỉ 3 ngày, hoặc năm ngoài về quê để thăm bố mẹ đấy. Tôi gạt đi luôn. Không cần đâu. Thôi tôi vào làm việc đây. Tôi đi luôn xuống bếp để tránh mặt Phong. Phong có vẻ khó hiểu. Anh không biết tại sao tôi lại không muốn về nhà như vậy. Anh nghĩ chắc trước kia cô ấy có chuyện, nên giờ cô ấy mới không muốn về nhà như thế. Nhưng mà rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì? Sáng nay tỉnh dậy tôi đi ra ngoài, thì thấy trên bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn, và trên bàn còn một bó hoa hồng nữa. Phong đang lúi húi làm đồ ăn, trông anh khá là vụng về trong khoản nấu nướng. Tôi ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Anh Phong ơi, nhà mình có khách à? Phong lau mồ hôi trên trán rồi đáp lại. Không có. Thế sao anh chuẩn bị nhiều đồ thế? Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Tôi vẫn không hiểu gì luôn, hỏi lại. Ngày hôm nay là ngày gì vậy trời? Thế rồi tôi bưng thức ăn ra giúp Phong. Nhiều đồ ăn ngon quá. Nhưng mà hôm nay là ngày gì anh lại đích thân vào bếp như vậy? Cứ ra bàn ăn đi, rồi tôi sẽ nói. Xong Phong đưa một bó hoa đưa cho tôi cầm. Mai à, chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi ngạc nhiên, không cất được lên lời. Phong bẹo má tôi. Đến ngày sinh nhật của mình mà cô cũng quên luôn hả? Vậy điều gì mới khiến cô nhớ được? Hôm nay là 20 tháng 5 à? Dạ vâng, đó là ngày cô chào đời đấy. Nào, chúng ta hãy cùng nhau cụng ly để chúc mừng cho cô thêm một tuổi mới, gặp nhiều may mắn hơn nhé. Tôi rưng rưng nước mắt cảm động. Anh làm tôi bất ngờ quá. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho tôi đấy. Phong bật cười. Vậy từ nay về sau, tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho cô nhé. Vì vui quá nên tôi uống hơi nhiều rượu. Hai má tôi ửng hồng, đôi mắt mơ màng khiến Phong rung động. Anh ta bối rối nhìn tôi. Cô say rồi à? Tôi đã say rồi. Nhưng làm gì có ai say mà nhận rằng mình say đâu. Tôi chưa say. Làm sao mà say được cơ chứ? Nào, chúng ta cạn ly. Uống nốt ly này thôi nhé. Tôi thấy cô cảm giác đã say rồi đấy. Tôi chưa say mà. Người say mới là anh ấy. Được rồi, cô chưa say. Nhưng giờ ăn đi. Một lát rồi lại uống tiếp nhé. Tôi nói là phải nghe, không là tôi giận đấy. Tôi và Phong cứ ngồi nhâm nhi tới gần 10 giờ trưa. Tôi thấy chóng mặt quá. Nhìn Phong mỗi lúc thành 4-5 người. Tôi lại nhảy. Anh Phong ơi, hình như tôi say rồi, chóng mặt quá. Phong cũng phê phê. Anh gật đầu. Vậy thì cô về phòng nghỉ một giấc đi. Tới chiều là sẽ tỉnh thôi. Đi nào. Tôi đi không vững nữa. Phong mới dìu tôi vào. Vừa vào tới giường, anh đỡ tôi ngồi xuống. Cô nằm ngủ đi nhé, tôi lên gác đây. Bởi vì say quá nên tôi lại mất kiểm soát. Tự dưng tôi lại thèm chuyện ấy dã man. Cả người tôi nóng vừng vừng, hai bên ngực cũng cứng lên bất thường. Vì trước kia tôi đã từng làm chuyện ấy, 3 năm nay chưa từng làm một lần nào. Cũng không sao, vậy mà tự dưng nó lại bốc lên ngùn ngụt như thế này là sao nhỉ? Đứng lại. Tôi quát làm Phong giật mình, anh quay lại cất tiếng hỏi tôi. Cô làm gì mà quát tôi vậy? Cần tôi giúp gì sao? Tôi lập tức phanh cúc áo ra. Anh hãy hôn tôi đi. Phong luống cuống khi nhìn thấy hai bầu ngực căng tròn. Anh vội vã quay mặt đi. Cô mặc áo vào đi. Cô đang làm cái trò gì đó không biết. Tôi thấy Phong xấu hổ quay mặt đi, thì tôi lại càng có hứng, khơi dậy. Đứng dậy đi ra trước mặt anh ta. Anh xấu hổ à? Ai thèm xấu hổ cơ chứ? Thế sao anh không dám nhìn tôi? Chẳng xấu hổ là gì. Phong thấy tôi thách thức thì cười đe dọa. Tốt nhất là cô nên đóng cúc áo vào rồi đi ngủ đi. Đừng có khiêu gợi tôi, kẻo chết với tôi đấy. Chẳng qua là tôi không muốn mang tiếng xấu là lợi dụng cô lúc say xỉn thôi. Giờ ngoan ngoãn đi ngủ đi cho tôi nhờ. Tôi liền túm lấy cổ áo Phong và hôn anh ta, hôn lấy hôn để. Phong cứng người ra, anh để tôi nằm xuống giường. Mày à, tôi thích cô. Tôi liền ôm cổ Phong trả lời. Tôi cũng thích anh. Rồi tôi và Phong hôn nhau say đắm. Tôi giật tung cái áo của Phong ra ném xuống đất. Phong đang hứng phấn ôm lấy tôi. Tôi lại kéo quần của Phong. Tôi cảm nhận được ở dưới anh đã cứng rắn lên từ bao giờ. Tôi cầm tay lắc lắc, Phong bật cười thích thú. Đang cơn cao trào, Phong lột tung quần áo của tôi ra, và tôi cũng không kém, cũng lột sạch quần áo của anh. Phong bắt đầu hôn tôi, hôn từ môi xuống cổ, rồi xuống ngực. Cả người tôi tê cứng lại, tôi đã sẵn sàng nhập cuộc rồi. Phong bắt đầu mân mê ngoài chỗ đó của tôi, rồi từ từ giang hai chân tôi ra. Phong háo hức lâm trận. Chuẩn bị tiến vào trong tôi, thì tôi sực nhớ ra bệnh của mình, tôi hét lên. Khoan đã. Phong ngạc nhiên cất tiếng hỏi lại. Sao thế em? Tôi giật chân đạp một phát, Phong bay từ trên giường xuống đất. Phong đau quá nhăn nhó, cũng xẹp xuống ỉu xìu và ngoẹo cổ sang một bên. Anh nằm sóng xoài trên sàn nhà, Phong lắp bắp. Chuyện gì thế này? Động đất à? Tôi vội mặc quần áo vào. Phong vừa ngóc đầu lên, tôi đã ném một bộ quần áo vào người Phong, vào mặt Phong. Anh cũng mau mặc quần áo vào đi, tí nữa là anh chết đòn rồi đấy. Cô nói đúng, cái lưng của tôi nó sắp gãy rồi đây này. Mà tôi cũng chưa hiểu tại sao cô lại bất ngờ thay đổi quyết định ở phút chót như thế. Tôi gãi đầu, chưa biết phải nói thế nào để cho Phong hiểu cả. Thực ra là tôi cũng muốn tốt cho anh thôi. Thật sự xin lỗi vì tôi hành xử hồ đồ như vậy. Lần sau tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Phong bò dậy, trông anh ta bị đau lưng và lòng khom như ông già vậy. Tôi cảm thấy áy náy quá. Anh Phong à, tôi xin lỗi nha. Phong nhìn tôi mặt méo xệch. Thôi, không cần phải xin lỗi đâu. Giờ cô có cho, tôi cũng không thể làm ăn được gì nữa rồi. Ôi cái lưng tôi, đau quá. Phong lòng khom đi ra ngoài nằm im ở ghế sofa. Tôi đóng cửa và lên giường làm một giấc tới tối. Tối tỉnh dậy tôi không nhớ gì hết. Tôi đi ra ngoài thì thấy Phong đang dọn một bàn ăn lúc sáng. Anh cứ để đó tôi dọn cho. Tôi cảm ơn anh về bữa ăn nhé. Phong nhìn tôi đầy dò xét. Cô không nhớ gì à? Nhớ gì ạ? À? Phong bật cười. May quá, không nhớ là tốt rồi. Thôi, để tôi dọn bàn cùng cô cho nhanh rồi chúng ta ra ngoài ăn nhé. Dạ vâng. Phong nhìn tôi, anh ta nghĩ trong bụng. May quá là cô ấy không nhớ. Nếu không mình thấy mất mặt lắm. Ai lại ỉu xìu xìu trước mặt cô ấy như vậy cơ chứ. Thế rồi chúng tôi đi ăn tối. Phong suy nghĩ một hồi rồi quyết định hỏi tôi. Này, chuyện lúc sáng cô nói với tôi là thật chứ? Tôi nói với anh chuyện gì vậy? Thì lúc ở trong phòng ấy, cô không nhớ à? Tôi gãi đầu gãi tai. Tôi không nhớ, anh nhắc cho tôi nhớ đi. Lúc sáng này cô bảo cô thích tôi ấy, là thật chứ? Tôi muốn hỏi lại cho chắc ấy mà. Tôi thản nhiên đáp lại. Trời ạ, tôi say nên nói linh tinh thôi. Tôi không thích anh đâu. Đừng có dại mà tin lời tôi nói khi say nhé. Anh hãy tỉnh táo lại đi. Phong nghe thấy vậy thì thần mặt ra. Tôi lại chẹp chẹp miệng. Tôi uống say hay nói linh tinh, để anh phải suy nghĩ rồi. Xin lỗi anh nhiều nhé. Từ lúc đó trở đi, mặt Phong lúc nào cũng buồn buồn. Còn tôi thì lại thấy ngại với Phong quá. Và mong chuyện này sẽ nhanh qua đi, để tôi và Phong không còn phải bận lòng nữa. Càng ngày, Phong càng thích tôi ra mặt. Anh còn nói thẳng với tôi là anh thích tôi. Nhưng tôi vẫn luôn tìm cách né tránh anh, bởi vì tôi sợ bị bệnh như thế này sẽ lây sang cho anh. Thế nên dù có thích đến mấy, tôi cũng không dám yêu ai cả. Tôi chỉ nên ở một mình mà thôi. Hôm nay Phong đi làm về, anh nói với tôi. Mẹ tôi sắp về nước rồi. Cô sẽ không phải buồn vì ở nhà một mình nữa nhé. Thế ạ? Mẹ anh về chắc là anh vui lắm phải không? Ừ, tôi vui lắm. Tôi đã giấu xa mẹ 5 năm rồi cơ mà. Mẹ tôi nói lần này bà sẽ ở đây luôn với tôi, sẽ không đi sang Mỹ nữa. Tôi nghe thấy vậy thì bật cười. Vậy thì chúc mừng anh nhé. Anh sắp được đoàn tụ với mẹ rồi. Phong nở ra một nụ cười mãn nguyện đáp lại. Đối với tôi thì niềm hạnh phúc lớn nhất là được sống cùng với mẹ và cô. Cô có hiểu tôi nói gì không? Tôi liền lẩn tránh xuống bếp để tránh đi ánh mắt của Phong đang nhìn mình. Cả đêm đó tôi mất ngủ, tôi lặng lẽ khóc. Ông trời ơi, liệu người có thể cho con có một cuộc sống hạnh phúc được không? Tôi thầm hỏi. Tôi cứ càng ngày càng né tránh Phong, thì Phong lại càng tiến gần tôi hơn. Thấy thái độ của tôi là lạ, nên Phong đã nghi ngờ, và anh ta tìm về tận nhà tôi ở quê để tìm hiểu. Sáng sớm tôi dậy, đã thấy Phong chuẩn bị đi rồi. Tôi cất tiếng hỏi. Anh dậy đi làm sớm vậy ư? Hôm nay anh đi có việc, chắc tối mới về. Em cứ ở nhà ăn cơm trước đi nhé. Anh không về ăn cơm mà ăn ở ngoài à? Phong mặt tỉnh đơ đáp lại. Hôm nay anh về quê ra mắt bố mẹ vợ tương lai. nên phải ăn cơm ở đó chứ. À, theo em thì ngày đầu tiên về ra mắt anh nên mua gì để biếu bố mẹ nhỉ? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh nói gì cơ? Anh về ra mắt nhà người yêu á? Ừ, đúng rồi. Tôi tự nhiên cảm thấy buồn kinh khủng, nước mắt sắp trào ra. Vừa hôm trước anh còn tán tỉnh tôi, vậy mà hôm nay lại nói về ra mắt nhà bạn gái. Sao lại nhanh như vậy? Hóa ra bấy lâu nay anh coi tôi là một trò chơi của anh ư? Tôi thấy tủi thân lắm, im lặng không nói gì. Phong lại cất tiếng hỏi. Sao anh đang hỏi em mà em không trả lời? Anh muốn hỏi gì? Anh muốn hỏi em là hôm nay anh về nhà ra mắt bạn gái, thì anh nên mua gì để biếu họ bây giờ? Tôi đang sẵn cơn bực tức trong lòng nên nói lớn. Anh không cần phải mua gì hết, có biếu tiền là xong. Phong gãi đầu gãi tai. Thật à? Vâng, giờ ai mà chẳng thích tiền. Phong gật đầu. Em nói cũng có lý đấy. Vậy để anh mang tiền về biếu họ vậy. Tôi vùng vằng khó chịu. Thế mà anh nói thích em, đụng một cái về ra mắt nhà người yêu. Đúng là đợi chẳng tin ai được anh Phong nhỉ. Phong nghe thấy tôi nói như vậy thì bật cười. Này, em đang ghen đấy à? Lúc anh tỏ tình thì còn kêu không nhận lời. Giờ anh có người yêu mới thì lại làm bộ giận dỗi. Em thích anh rồi, phải không? Tôi liền quay sang, đá vào chân anh một phát. Ai thèm thích anh mà ghen với chẳng không ghen. Anh đừng có mà mơ. Phong bật cười. Thôi được rồi, vậy anh về quê ra mắt nhà người yêu đây. Vậy thì anh đi đi. Coi chừng chó nó đuổi, cắn cho què chân đấy. Ở quê nuôi nhiều chó lắm đấy. Phong vừa đi vừa cười. Công chúa ngốc của tôi ơi, hôm nay tôi về nhà cô đấy. Để xem cô còn giận dỗi được nữa không. Phong lái xe đi rồi mà tôi vẫn đứng ngay ra đó. Tôi buồn lắm. Hóa ra bấy lâu nay anh chỉ trêu đuổi tôi thôi. Anh ấy đã có người yêu. Tôi lau nước mắt rồi tự nhủ. Mình phải chúc mừng anh ấy. Mình không xứng với anh ấy, nên phải để người con gái khác đối tốt với anh ấy, chăm sóc anh ấy. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn thấy buồn lắm. Nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Sau một hồi hỏi thăm thì Phong cũng tìm đến làng của tôi. Anh hỏi bác tạp hóa ở đầu làng và cho bác ấy xem ảnh trong điện thoại của anh. Bác ấy đã nhận ra ngay. Ờ, đây là con Mai, nhà anh Công mà. Nhà nó ở giữa làng gần cây gạo. Cậu kia đi thẳng, đến ngã ba rẽ trái là nhìn thấy một cây gạo to. Nhà nó ở đối diện luôn đó. Phong mực quá, nói lời cảm ơn bác. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Bác ấy tò mò hỏi lại. Nhưng mà cậu là ai mà tìm nó thế? Nó làm gì có nhà đâu. Nó bỏ đi đâu mấy năm nay rồi cơ mà. Dạ, cháu là bạn trai của Mai ạ. Bà ấy trố mắt kinh ngạc. Cậu đùa đấy à? Con Mai nó bị sida mà. À mà đi yêu một đứa mắc bệnh sida cho nó cơ chứ. Phong kẽ nhăn mặt lại. Bác đang đùa cháu có phải không ạ? Tôi đùa cậu làm gì? Vì nó bị sida nên nó mới bỏ đi đấy. Lúc nó ở nhà, dân làng kỳ thị nó lắm. Nó không chịu được mới bỏ đi nhà đi mà. Phong thấy hoang mang, tim anh đập thình thịch. Sao lại như thế? Cháu không tin đâu. Bác nói dối cháu có phải không bác? Trời ạ, tôi nói dối cậu làm gì? Trước còn đi học, nó ăn chơi hư hỏng lắm. Tí tuổi đã yêu đương nhăng nhít, còn bỏ nhà đi theo người yêu nữa. Sau đó người yêu nó chết vì sốc thuốc và còn bị sida nữa. Bây giờ lấy sang cho nó rồi. Nên giờ nó không dám về quê sống đâu. Không tin thì cậu đi hỏi mọi người trong làng đi. Ai cũng biết cả mà. Phong sốc lắm. Anh ngồi im lặng một lúc lâu. Suy nghĩ một hồi, anh vẫn quyết định đi về tìm nhà Mai. Phong lái xe tới cổng nhà Mai rồi đi vào gọi lớn. Có ai ở nhà không ạ? Con chó vàng ở trong nhà lao ra. Phong hoảng quá bỏ chạy. Nhưng con chó vàng lại rất hung dữ, nên nó đuổi Phong theo tít ra ngoài đường. Phong càng chạy thì nó càng đuổi. Bố Mai trong nhà đi ra, thấy xe ô tô đỗ ở đó mà không thấy ai cả. Ông ra ngoài đường ngó nghiêng thì thấy từ xa Phong chạy tới vừa kêu cứu. Bác ơi, cứu cháu với. Bố Mai liền quát. Vàng, thôi đi. Con chó vàng thôi không đuổi nữa, nhưng nó vẫn nhe răng ra dọa để khiến Phong sợ khiếp vía. Chó nhà bác dữ quá, nó đuổi cháu chạy lòng vòng mệt quá đi bác ạ. Bố Ngài trông thấy vậy thì bật cười. Nó chỉ đuổi thế thôi, chứ nó chưa cắn ai bao giờ cả. Mà cậu tới tìm ai vậy? Phong lấy lại tinh thần rồi khẽ nói. Dạ, cháu là bạn của Mai ở trên thành phố về thăm hai bác ạ. Ôi, quý hóa quá, cậu mau vào nhà đi. Vào nhà, Bố Mai đi rót nước pha trà. Phòng ngồi xuống, sợ con chó vàng đứng ngoài thềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net